Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 500, thật cùng già. Thượng, sở dịch bên kia, vẫn không có tin tức sao? Vì truy tra Tu La Ma tượng tung tích, sở dịch chui vào Đông Hải vết nứt không gian, đóng vai gỡ mìn điện khô lâu vương nhân vật. Ngay tại thảo phạt vết nứt không gian trong thế giới khô lâu lĩnh vực còn lại bá chủ. Thế mà hải tặc thế giới bên trong, vô số, sát thiên, đoàn hải tặc người lại là truy tra lấy sở dịch tung tích. Bởi vì sở dịch cảm giác mình tại cái kia chỗ vết nứt không gian bên trong. Vượt qua 3 ngày thời gian đơn giản cũng là hải tặc thế giới một cái trắng ngày mà thôi. Ai không biết. Sở dịch ở trong vết nứt không gian mặt chỉ là nghỉ ngơi 3 ngày thời gian mà thôi. Hải tặc thế giới bên trong thời gian đều đã qua 1 tháng nhiều. Sát thiên, đoàn hải tặc cùng, bác gái, xa lớt liên lần giao chiến. Thậm chí đều đã kết thúc thật lâu. Trước tiên nói, sát thiên, đoàn hải tặc cùng, bác gái, xa lớt liên lần chinh chiến. Điển hình cũng là tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu loại hình. Lúc trước, bác gái, xa lớt liên lần chuẩn bị trả thù, sát thiên, đoàn hải tặc. Có thể nói là tập kết dưới trướng tất cả đoàn hải tặc lực lượng. Không dùng mấy cái ngày thời gian chính là bao phủ, sát thiên, đoàn hải tặc tại tân thế giới địa bàn. Đáng tiếc, sát thiên, đoàn hải tặc chiến lược chủ yếu đều tại đại hải trình trước nửa đoạn. Tân thế giới bên trong nói cứng có một cái, sát thiên. Đoàn hải tặc địa bàn lời nói. Cái kia hiển nhiên cũng là Tiger, Zimbay thủ hộ ngư nhân đảo, mà bác gái, xa lớt liên lần cuối cùng đều là không thể công phá ngư nhân đảo. Tại ngư nhân đảo bên ngoài chính là bị nhà mạo hiểm, Tiger, Hải hiệp, Zimbay vây quét không nói. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng, Mihawk càng là xâm nhập tân thế giới. Ở phía sau cùng, bác gái, xa lớt liên lần ác chiến 3 ngày 3 đêm. Sau cùng vô cùng may mắn chiến thắng, bác gái, xa lớt liên lần. Đến tận đây khoáng thế chi chiến hạ màn kết thúc. Từ, bác gái, xa lớt liên lần sau khi chiến bại, sát thiên, đoàn hải tặc thì có thể nói là thắng định. Trừ muốn về thu, bác gái, xa lớt liên lần bao phủ địa bàn bên ngoài. Bác gái, xa lớt liên lần tất nhiên là muốn giao ra càng nhiều địa bàn. Thỏa mãn, sát thiên, đoàn hải tặc lợi ích. Chỉ là, bởi vì, mắt ưng, Mihawk đồng dạng thương thế không nhẹ duyên cớ. Sát thiên, đoàn hải tặc không thể thừa thế xông lên. Giải quyết hết, bác gái, xa lớt liên lần. Riêng là, bách thú, cai đô dục dịch. Hải quân cùng quân cách mạnh không muốn tiếp tục bình chân như vậy tình huống dưới. Sát thiên, đoàn hải tặc chỉ có thể đình chỉ chiến tranh. Đương nhiên, để sát thiên, đoàn hải tặc đình chỉ chiến tranh nguyên nhân chủ yếu nhất. Chính là, tạo vật chủ, thiên long người nhúng tay. Vạn vạn không nghĩ đến, tạo vật chủ, thiên long người có thể tại như vậy một cái thời khắc mấu chốt nhảy ra. Càng là tuyệt đối không ngờ rằng, tạo vật chủ, thiên long người địa bàn vậy mà rất nhiều. Bọn họ phái ra một tên cường giả bí ẩn, lại là len lén lẻn vào đến, sát thiên, đoàn hải tặc xa bao đi quần đảo. Lấy lực lượng một người chiến thắng, nhà mạo hiểm, Tiger, Hải hiệp, Zimbay, cộng thêm xa bao đi quần đảo người nói chuyện, Minh Vương, Rayleigh. Chỉnh một chút 3 tên nòng cốt thụ thương, không thể nghi ngờ là để sát thiên, đoàn hải tặc không có tiếp tục mở phát triển thực lực. Mà, sát thiên, đoàn hải tặc người đồng dạng kinh hãi. Lại là có người có thể tại xa bao đi quần đảo bên trong. 3 lần đánh lén, 3 lần thành công. Cái này để sát thiên, đoàn hải tặc vô cùng cần thiết sở dịch lực lượng. Trước giải quyết hết thiên long người bên kia cường giả bí ẩn. Không phải vậy nhiều mấy lần đánh lén lời nói. Sát thiên, đoàn hải tặc giảm quân số thì biến thành vô cùng có khả năng sự tình. Thế giới bố cục đồng dạng là bởi vì tạo vật chủ, Thiên Long người nhúng tay mà thay đổi. Không ngờ, Sở Dịch tại Đông Hải vết nứt không gian bên trong chơi rất hoành tráng. Hoàn toàn không hiểu ngoại giới phát sinh sự tình, cho nên vô số người tiến đến tìm kiếm Sở Dịch, kết quả chính là không có kết quả. Trừ Mi Hop, Rayleigh ẩn cảm giác, Sở Dịch rất có thể là thăm dò một chỗ khác vết nứt không gian bên ngoài. Còn lại người đều cảm giác Sở Dịch mất tích bí ẩn. Cùng tạo vật chủ, Thiên Long người rất có thể có quan hệ. Mà xem như Duy Hai biết Sở Dịch có khả năng đi cái nào Rayleigh. Lúc này không thể nghi ngờ đang cùng mặt khác một cái biết Sở Dịch đi hướng Mihawk. Nói chuyện với nhau lên Sở Dịch sự tình. Sở Dịch bên kia vẫn là không có tin tức. Ta nói với Ác Long qua rất nhiều lần. Muốn lưu ý Đông Hải bên trong quái dị. Đáng tiếc Ác Long trong tình báo nói. Một cái duy nhất luôn có quái chuyện phát sinh hòn đảo. Gần nhất giống như đều rất an tĩnh. Người nói, có khả năng hay không cái kia chính là Sở Dịch. Tiểu huynh đệ đi địa phương. Cầm trong tay vẻn vẹn có tình báo báo cho Mihawk. Rayleigh nhìn lên trước mặt vô cùng suy yếu Mihawk. Không khỏi là có chút đau lòng. Đồng thời không khỏi là âm thầm cảm thán. Muốn chiến thắng, bác gái, Salus Linlan. Quả nhiên là không dễ dàng như vậy sự tình. Ân, Mihawk rất mạnh, mạnh phi thường, so hải tặc nguyên tác bên trong mạnh hơn. Tinh tu linh hồn kiếm đạo Mihawk không thể nói là bây giờ hải tặc thế giới bên trong số 1 số 2. Cao thủ, nhưng muốn nói Mihawk chính là linh hồn ảo diệu phương diện số 1 số 2 cao thủ. Sở Dịch là vô cùng đồng ý, chỉ là bác gái, Salus Linlan cũng rất mạnh, riêng là nàng trái cây năng lực. Lại có thể chống lại Mihawk linh hồn kiếm đạo, càng làm cho bác gái Salus Linlan trở thành Mihawk kình địch. Tại cùng bác gái Salus Linlan giao phong thời điểm, xem ra Mihawk là thắng. Đáng tiếc thắng lợi cuối cùng nhất người cũng không phải là Mihawk, mà chính là bác gái Salus Linlan. Thời điểm giao thủ, Mihawk một kiếm đâm vào đến bác gái Salus Linlan trên ngực. Tự thân linh hồn năng lượng lại là bị bác gái Salus Linlan trái cây năng lực quấy nhiễu. Thương thế hiển nhiên là muốn so bác gái Salus Linlan nghiêm trọng nhiều. Đáng tiếc, cái kia thời điểm bác gái Salus Linlan không có năng lực truy kích. Dù sao nàng trái tim đều muốn bị Mihawk đâm rách, thân thể bị nghiêm trọng như vậy thương thế. Bác gái Salus Linlan chỉ có thể chạy trối chết. Dù sao linh hồn năng lượng bị thương nặng Mihawk, cái kia thời điểm thật sự là có năng lực giết chết bác gái Salus Linlan. Bất quá sau cùng Mihawk không có truy kích, mà là chuẩn bị mượn nhờ này lần bị thương này trạng thái, nhìn xem phải chăng có thể tại linh hồn kiếm đạo phương diện có đột phá. Không phá thì không xây được, đây chính là Mihawk. Một cái vĩnh viễn khiêu chiến chính mình nam nhân, một cái mãi mãi cũng hy vọng có thể có tiến bộ nam nhân. Nhưng Mihawk khổ tu người bình thường cũng đều không hiểu, giống như là Rayleigh thì rất đau lòng Mihawk, vì chiến thắng bác gái Salus Linlan nỗ lực nhiều như vậy. Ngược lại là Mihawk, hắn biểu lộ vô cùng lạnh nhạt, riêng là nghe xong Rayleigh kể ra tình báo về sau. Suy yếm Mihawk liên tục dùng lực mấy lần, mới là chậm rãi đứng dậy, mà tại hắn lảo đảo đứng tại Rayleigh trước mặt, xem ra một giây sau liền có khả năng té ngã thời điểm như là chim ưng đồng dạng đồng từ. Đột nhiên chính là lóe qua một vệt sắc bén quang mang. Ánh mắt hướng về nơi xa, tân thế giới chỗ phương hướng, Mihawk hơi hơi nheo cặp mắt lại. Liền cùng trước mặt Rayleigh từ tốn nói, thật Sở Dịch ở đâu? Ta chỉ có thể phán đoán ra là tại Đông Hải phạm vi. Nhưng có một cái giả Sở Dịch, giống như tiến vào tân thế giới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.